Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Thì nhận ra cô đang khóc. Ánh mắt Tô Thiết Trác thầm một chút. Anh yêu em. Anh đã trả lời không hề do dự. Anh yêu cô, đương nhiên yêu cô. Đây là cảm giác chưa từng có với người khác. Chỉ là anh đã kết hôn, có gia đình, có vợ. Thác, vậy anh sẽ ly hôn sao? Cô gái lại đang hỏi nội dung, đã nói đến mấy trăm lần. Dường như là vô tình, cũng là cố ý nhắc nhở tới. Mắt Tô Thiết Trác trầm xuống. Anh đã nói rồi. Về sao anh không muốn nhắc tới chuyện này nữa? Anh không thích nói về vấn đề này, cực kỳ không thích. Anh không muốn nhìn đến cô gái kia phải khóc. Dù sao anh cũng từng thích cô. 2 năm cảm tình anh còn chưa đến mức máu lạnh như vậy. Như vậy Thác, ngày mai anh nhất định phải tới chỗ em nhớ anh. Cô gái bên kia trầm mặc nửa ngày, cuối cùng giọng nói vẫn là càng thêm ngọt ngào. Ừm, tôi thiết chắc đáp ứng. Đối với sự ủy khuất của cô, trái tim anh sẽ đau một chút. Giọng nói của anh trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Ngày mai anh sẽ đưa em đi chơi. Bên kia cô gái vui vẻ tắt điện thoại, để lại một người nam nhân nhìn di động rất lâu. Xoay người trở về phòng mình, người trên giường đã ngủ. Anh đi qua thấy cô kéo chăn lại, sau đó nằm bên cạnh. Trong phòng ngủ có một mùi thơm nhẹ nhẹ của hoa hồng. Anh ngẩng đầu, vừa vặn thấy được một đóa hoa hồng đặt ở trên mặt tủ đầu giường. Nhíu chặt mày, 999 đóa, đây là đóa còn thiếu. Anh mua tặng một cô gái khác, lại bởi vì cùng cô thân mật mà rơi trong xe, cho nên mới lấy nó để đưa tặng cho vợ mình. Cô gái lúc này lòng anh không hiểu, ai nấy lên đem thân thể của cô ôm chặt trong lòng. Cô gái này tuy rằng không làm anh yêu, nhưng là sẽ làm anh đau. Buổi tối này cực kỳ im lặng, hai người ở chung một giường lại dường như bắt đầu một loại đồng sàng dị mộng. Hướng Thanh Lam đóng máy tính lại, cầm tư liệu đã được sửa tốt. Tuy rằng chỉ ở trong nhà, nhưng là cô cũng làm một công việc phiên dịch, bình thường chính mình tự tìm tư liệu đến dịch, kiếm nhiều hay không không sao cả. Chỉ là cô muốn cuộc sống của mình sẽ không nhàm chán như vậy. Ôm lấy tư liệu trên bàn, cô đi sang ngoài. Trên đường, cái người đến người đi, thật đúng là rất náo nhiệt. Bình thường cô không đi sang ngoài nhiều, hiển nhiên cảm thấy rất vui vẻ. Nhìn nơi này một chút, nhìn nơi kia một chút, mỗi một thứ ở trong mắt cô đều là tốt đẹp. Cô ôm chặt tư liệu trong lòng, bỗng nhiên nhận thấy động một mùi hương quen thuộc. Xoay người, cô nhìn thấy một cô gái ôm một bó hoa hồng rất lớn, đứng ở cách cô không xa. Mà rất lạ, cô gái cũng thấy được cô. Đối với cô cười mà nụ cười ấy lại làm cho lòng của cô có chút một chút, có một loại cảm giác nói không nên lời. Cô nhìn thật kỹ cô gái ấy, thế này mới phát hiện dường như cô đã gặp ở nơi nào. Đúng rồi, cô đột nhiên nghĩ tới, cô gái này là cô gái lần trước lấy chiếc caravat mà cô thích. Dường như cô gái ấy đang rất hạnh phúc, bởi vì nụ cười trên mặt cô đã có thể so sánh với ánh mặt trời. Chính là vì sao cười như vậy lại làm cho cô có cảm giác lạnh run. Cô xoay người đi về một hướng khác. Chỉ là nếu như quay đầu sẽ thấy được một nam nhân mặc tây trang gọn gàng, đeo chiếc caravat màu trắng xám đi ra. Mà cô gái ôm bó hoa hồng đứng lên, cười duyên hôn một cái trên mặt nam nhân. Khuôn mặt nam nhân có thản nhiên tươi cười, ôm chầm lấy thắt lưng cô gái. Hai người cùng nhau ngồi lên xe. Cô gái quay đầu lại, nhìn thân ảnh kia đã đi xa. Nụ cười ngọt ngào lúc này lại trở nên lạnh lùng. Hướng Thành Lam xả tài liệu xong đã là giữa trưa, vui vẻ về nhà, như là cô đã thất vọng. Trong nhà chỉ có mình cô. Đi vào phòng ngủ, đổi nước trong bình hoa, bông hồng kia đã sớm héo tàn, không còn đỏ tươi như lúc trước. Cô nhận lên đặt ở trong miệng, cảm giác có chút chan chát. Thì sao hoa hồng không hề là vị ngọt? Đứng ở trong phòng khách rộng lớn, một nơi lớn như vậy hiện tại chỉ có mình cô. Cô đột nhiên cảm giác được một loại cô đơn nói không nên lời. Rất nhớ anh, có biết anh hiện tại đang làm việc gì? Hôm nay là một ngày quan trọng, anh quên sao? Cầm lấy điện thoại, cô nhấn số gọi di động đã sớm thuộc lòng. Alo, làm sao vậy? Bên kia chuyển đến giọng nói của anh mang theo từ tính, như là cũng rất đạm mạc. Hứa Thành Lam dùng sức cầm điện thoại, giọng nói cũng là ngọt ngào ôn nhu. Chồng, là em muốn hẹn anh chừng nào thì trở về, em sẽ làm tốt cơm chờ anh. Mà bên kia trở mặc nửa ngày. Anh sẽ cố gắng làm nhanh, hôm nay trong công ty hơi bể bộn nhiều việc, nếu mệt em cứ ngủ trước đi. Anh nói xong không chờ cô nói thêm điều gì liền tắt điện thoại, thậm chí còn không nói với cô một câu hẹn gặp lại. Chồng à, em... Hứa Thanh Lam môi khẽ xương, cuối cùng đành phải nuốt xuống tất cả những gì muốn nói. Cô vẫn không buồn điện thoại, bên tai truyền đến tiếng cúp máy. Cô tựa vào trên bàn ngây ngốc nhìn chằm chằm nơi xa. Từ khi nào thì cô có việc mới có thể tìm anh? Từ khi nào thì anh cũng không nguyện ý nói với cô thêm mấy câu? Mà lúc này ở một nhà ăn cao cấp, một đôi nam nữ đang ngồi. Nam nhân cao lớn tuấn mỹ, mà cô gái lại kiều nhỏ xinh đẹp. Nam nhân buông điện thoại, ngón tay nhẹ nhàng mơn trớn cô gái xinh đẹp bên môi. Nhìn em kìa, đều ăn đến bên miệng rồi. Tiếng nói mang theo từ tính có thể nghe thấy rõ ôn nhu. Ánh mắt vốn đang căng thẳng, khi nhìn đến sóng mắt ôn nhu của cô gái, hơi thả lỏng xuống. Cô gái kéo tay anh đặt trên mặt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net